Khi ông ấy mặc cái bộ đồ đỏ như máu này không phải là chiến giáp, tức là hôm nay ông ấy không có muốn giết người. Nhưng mà sát khí vẫn còn đó, người thông minh không có chọc giận ông ấy vào lúc này. Phó tướng mới hạ giọng nói, chúng ta là sứ giả của Thiên Khải mà, chẳng lẽ lão dám giết chúng ta sao? Trước giờ vẫn nghe Kim Ngô Vệ toàn là lũ kém cỏi, mấy hôm nay nhìn lại đúng là kém cỏi. Tiêu Nhược Phong tính khí luôn ôn hòa, nhưng mà lần này chẳng hề khách khí, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi thúc ngựa đi tới, cất cao giọng chào, hầu gia. Bách Lý Lạc Trần cúi đầu, giọng nói hùng hồn, Lan Gia Dương điện hạ có thể vào phủ không? Tiêu Nhược Phong hỏi. Bách Lý Lạc Trần gật đầu, nếu điện hạ muốn vào đương nhiên rất là hoan nghênh. Tiêu Nhược Phong mỉm cười từ trên ngựa nhảy xuống. Một phó tướng khác tuổi tác lớn hơn một chút lo lắng nói, phủ trấn Tây Hầu nói vậy có nghĩa là chỉ cho một mình Dương gia vào sao? Phó tướng trẻ tuổi vừa bị Tiêu Nhược Phong răng dạy hạ giọng nói, nhìn dáng vẻ của Dương gia chắc định vào một mình rồi. Ta vào một lát, các ngươi ở đây chờ ta. Quả nhiên, Tiêu Nhược Phong nói. Phó tướng lớn tuổi mới khuyên nhủ, Dương gia mạo hiểm một mình như vậy, nếu gặp phải bất trắc gì á, làm sao mà chúng ta ăn nói với bệ hạ được? Tiêu Nhược Phong lắc đầu mỉm cười, nếu ta có gì bất trắc, các ngươi cũng đã chết rồi, còn ăn nói cái gì nữa chứ? Hai phó tướng trong lòng lạnh buốt, tuy là dọc đường bọn họ có hơi thấp thỏm, nhưng mà nhìn sang Lan Gia Dương luôn tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên, tưởng là chuyện lần này không có đáng sợ như trong lời đồn. Nhưng bây giờ nghe Tiêu Nhược Phong chính miệng của mình nói ra mới biết đúng là cửu tử nhất sinh. Tiêu Nhược Phong bước vào trong cửa, Bách Lý Lạc Trần cười nói, hơn một năm trước Thành Phong đã gặp ngươi rồi, trò chuyện vui vẻ, khi về đã nói với ta sẽ có thêm một đồng minh tốt. Nhưng không ngờ lúc gặp nhau thì đã như thế này. Tiêu Nhược Phong cười khổ nói, trong triều đình phong dân khó dò. Cửa lớn chậm rãi khép lại. Lần trước gặp mặt, Dương gia đòi dẫn con của ta đi, lần này lại muốn dẫn phụ thân của ta đi. Bách Lý Thành Phong hừ lạnh nói. Tiêu Nhược Phong cúi thấp đầu, không thấy rõ thần sắc. Lần trước ta dẫn con của ngươi đi, nhưng mà đã trả lại bình an. Lần này ta cũng cố gắng hết sức. Dương gia sẽ giúp bản hầu sao? Bách Lý Lạc Trần hỏi. Chỉ cần là hầu gia không làm vậy. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, nếu bản hầu làm thật, bây giờ Dương gia đã là người chết rồi. Bách Lý Lạc Trần nói đầy ẩn ý, Dương gia tính bao giờ chúng ta xuất phát? Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Đêm nay trăng sáng gió mát, thích hợp để đi đường, hay là đêm nay đi luôn? Tiêu Nhược Phong, ngươi đừng có mà quá đáng đó. Bách Lý Thành Phong phẫn nộ quát. Chương 237, tạm biệt và ly biệt. Tối nay trăng thật sáng, rất thích hợp để mà uống rượu. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn mặt trăng, rót một chén rượu đưa cho Dương Nguyệt. Cũng thích hợp để ly biệt. Y nhẹ nhàng nói thêm một câu. Dương Nguyệt mới giơ chén rượu lên, uống một ngụm như đang suy nghĩ. Dương Nguyệt tuy không nỡ nhưng bà đã đến lúc cáo biệt rồi. Bách Lý Đông Quân uống một ngụm, giọng nói đầy ý lạnh. Dương Nguyệt đặt chén rượu xuống, thần sắc không đổi. Thời hạn 2 năm còn chưa có tới, vì sao mà lại cáo biệt? Lần trước cha của ta tới chỗ này, ta và cha đã tán gẫu vài câu. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Ta hỏi thăm cha mấy câu, quả nhiên cha không có biết gì về ngươi. Ngươi tới đây vốn không phải là ý của cha ta. Dương Nguyệt mỉm cười. Ngươi phát hiện từ lúc đó sao? Thật ra ta đã phát hiện từ lâu rồi, ngươi không giấu kỹ. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Gương mặt của Dương Nguyệt nở nụ cười thản nhiên. Vậy vì sao mà không vạch trần ta? Bách Lý Đông Quân thở dài, lại uống một chén. Không có muốn làm cô đau lòng. Dương Nguyệt sững sờ. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Đông Quân nói tiếp. Ta biết trong Càn Đông Thành có không ít người thầm thương trộm nhớ ta, muốn tiếp cận ta. Cô đã có thể lẻn qua canh phòng tầng tầng lớp lớp ở đây, chắc cũng phải trả giá không nhỏ rồi. Ngày ngày cô nghiêm túc dạy ta đánh đàn, trò chuyện cùng với ta, cũng coi như giúp cho ta bớt tịch mịch trong cái khoảng sân hẻo lánh này. Cô rất tốt, nhưng mà ta vẫn phải nói là rất xin lỗi, ta có người trong lòng rồi. Dương Nguyệt giơ ngón tay lên vuốt mạnh cái trán, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Ngươi thật sự thấy bản thân tốt vậy sao? Không phải là ta cảm thấy mình tốt như vậy, chỉ là các ngươi đều cảm thấy ta tốt vậy thôi. Bạch Ly Đồng Quân khẽ lắc đầu. Ngươi không có nghĩ ta có tâm địa khác, lẻn vào đây là để tiếp cận ngươi, tìm cơ hội giết ngươi sao? Dương Nguyệt đột nhiên nói. Ánh mắt của Bạch Ly Đồng Quân lạnh băng, nhìn qua Dương Nguyệt, sau đó nhoẻn miệng cười. Đừng có đùa nữa, cô vốn không có biết võ công, ta thăm dò nhiều lần rồi, chỉ bằng cô mà đòi giết ta sao? Ta... Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Âm thanh này thường được nghe trong ngày đông, như là băng đá đột nhiên rạn nứt. Bạch Ly Đồng Quân cúi đầu, thấy rượu trong chén nhanh chóng đã ngưng tụ thành băng, sau đó rạn nứt. Y đột nhiên ngẩng đầu lên, một cơn gió lạnh thổi vào trong mặt, dán lọn tóc trên trán quỳ, sau đó một ngón tay đặt nhẹ lên trán. Ngón tay đó trắng muốt như ngọc, lạnh lẽo buốt giá. Ý lạnh đó xuyên qua trán truyền vào trong đầu của Bạch Ly Đồng Quân. Y lập tức tỉnh táo lại, dỗ dàng lùi lại ba bước, nhanh chóng rút trường kiếm cạnh cái chiếc bàn đá ra, khẽ quát. Ngươi là ai? Ta là Dương Nguyệt. Cô gái cười khanh khách, tung người tới, giơ tay đặt nhẹ lên ót của Bạch Ly Đồng Quân. Bạch Ly Đồng Quân cầm kiếm, nhưng không hề động thủ, vì y cảm thấy trên người của Dương Nguyệt không có một chút sát khí nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này như bốn mùa trôi qua. Bạch Ly Đồng Quân không thể không thừa nhận, Dương Nguyệt dung mạo tầm thường lại có một đôi mắt rất là xinh đẹp. Cô... Bạch Ly Đồng Quân há miệng, Dương Nguyệt đột nhiên thu tay lại, điểm mũi chân, thối lui về cạnh tường. Cô cái gì mà cô? Ngươi á, sau này đi lại trong giang hồ phải cẩn thận một chút, nữ nhân xinh đẹp rất giỏi lừa gạt đó. Nhưng mà cô đâu có đẹp. Bạch Ly Đồng Quân lại nói có vẻ xuất thần. Dương Nguyệt ngẩn người lắc đầu. Đúng là cái thằng ngốc, nhớ lời ta, sau này phải cẩn thận. Dương Nguyệt tung người nhảy lên trên tường. Binh sĩ canh gác bên dưới bừng tỉnh, lao nhào rút đao quát lớn. Ai đang ở trên? Dương Nguyệt, chúng ta còn gặp lại không? Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên nói. Sẽ. Dương Nguyệt trả lời, tiếp đó mới tung người nhảy tới, đạp lên bả vai của những binh sĩ kia, lao thẳng ra ngoài, đón lấy gió đêm. Cô gạt cái sợi tóc mai, nhỏ giọng nói. Đợi ngày ngươi dương danh thiên hạ đi. Tòa nhà lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có một người. Bạch Ly Đồng Quân ngồi xuống, trong đầu tràn ngập cảnh tượng mặt đối mặt vừa rồi. Có một cặp mắt rất đẹp. Y cầm chén rượu trên bàn, uống một ngụm. Mặc dù trong chén đã trống không, nhưng mà trái tim lại như đã uống rất nhiều rượu, đập thình thịch không ngừng. Cảm giác này, Bạch Ly Đồng Quân sửng sốt. Sau đó mới đột nhiên đứng dậy, nhảy lên trên bức tường, nhưng mà nơi đó nào còn cái bóng dáng cô gái kia. Tiểu công tử, vừa rồi có phải là thích khách không? Binh sĩ bên dưới hỏi. Chúng ta đã phái người đuổi theo rồi. Không cần, là bằng hữu của ta. Bạch Ly Đồng Quân lẩm bẩm. Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào ngõ nhỏ, dừng lại ven đường. Bọn họ nhìn qua rồi mới dỗ dàng quỳ xuống, vì trên cái thùng xe viết hai chữ Bách Lý. Một ông lão mặc áo trường bào đỏ như máu nhảy từ trên xe ngựa xuống. Ông nhìn Bách Lý Đồng Quân đang đứng trên tường mỉm cười. Ta còn tưởng con ở đây rất là yên phận, sao mà vẫn trèo lên tường thế này? Ông nội, lần này chỉ là chuyện bất ngờ thôi, con ở đây ngày ngày đều đánh đàn luyện kiếm. Bách Lý Đồng Quân gãi đầu. Xuống tản bộ với ông đi. Bách Lý Lạc Trần giãy tay. Bách Lý Đồng Quân nhíu mày. Lão già nhà con không có cho con ra ngoài. Lão già của lão già nhà con bảo con mau mau xuống đây. Bách Lý Lạc Trần mới trả lời. Dân. Bách Lý Đồng Quân nhảy xuống bên cạnh Bách Lý Lạc Trần. Ban đêm cấm người qua lại, con phố không có bóng ai. Một già một trẻ cứ thế bước dọc theo con phố dài. Những người phía sau rất thức thời, chỉ đi phía xa. Đồng Quân, nhiều năm qua cha của con quản con, mẹ con quản con, chỉ duy nhất ông nội mà người người e ngại là chiều chuộng con. Con có biết vì sao không? Bạch Ly Đồng Quân suy nghĩ một chút rồi mới nói. Ông nội, không có muốn con giống cha con, sống quá cực khổ, muốn con làm người tự do tự tại. Đúng, con rất là thông minh. Bạch Ly Lạc Trần mới gật nhẹ đầu. Sau này già rồi, con sẽ cảm thấy lúc trẻ mình đã mất đi rất nhiều thứ, cho nên rất muốn con cháu của mình có được chúng. Nhưng ông nội, Tự do tự tại cũng có chỗ khác biệt chứ. Bạch Ly Đông Quân đột nhiên nói. Bạch Ly Lạc Trần quay đầu sang. Có khác biệt gì chứ? Con không có muốn làm công tử thế gia, tự do tự tại. Con muốn làm hiệp khách giang hồ, thoải mái tiêu dao. Bạch Ly Đông Quân cười nói. Hiệp khách giang hồ sao? Bạch Ly Lạc Trần nheo mắt lại. Không có bị thế gia triều đình trói buộc, chỉ cần rút kiếm, mặc sức tiếu ngạo giang hồ. Bạch Ly Đông Quân ngửa đầu lên nhìn mặt trăng trên bầu trời. Nhưng mà vẫn hiểu ân nghĩa, hiểu ân tình, bảo vệ người yêu, người thân, bằng hữu. Bạch Ly Lạc Trần suy nghĩ một hồi mới gật đầu cười nói. Được, được. Cho nên, ông nội, Bạch Lý Gia có việc, đứa cháu này đã mài xong kiếm rồi. Chương 238, Thúc ngựa dung roi. 500 kim ngô vệ hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó phi nước đại rời khỏi Càn Đông Thành. Trấn Tây Hầu danh trấn thiên hạ mặc cái tấm áo màu đỏ ngồi trong xe ngựa. Trong thánh chỉ cho phép ông mang theo 10 người theo. Đối với vị hầu gia năm xưa, mỗi khi mà xuất chinh, ít nhất cũng là 10 vạn đại quân theo sau. Đúng là quá ít ỏi. Nhưng càng ít ỏi là Bách Lý Lạc Trần chỉ đem theo có 5 người. Một người trung niên cao to bụng phệ, mặt mày bóng loáng, cầm một cái bọc, bên trong để 7 thanh đao to to nhỏ nhỏ, tự xưng là thất tinh đao tổ truyền. Đao pháp của hắn rất lợi hại, nhưng mà không phải để giết người, mà là để cắt thịt. Trong phủ Trấn Tây Hầu, không ai không biết, không người không hay. Mọi người gặp hắn đều gọi một tiếng Dương Sư Phụ, hay còn gọi là Dương Trù. Còn tên tuổi thật thì không có ai biết, là đầu bếp xuất sắc nhất của hầu phủ. Món lợi hại nhất là trâu nướng nguyên con, đưa một con trâu sống vào, đợi một đêm, trưa hôm sau có thể mở tiệc. Ngồi bên cạnh gã cao to trung niên kia lại là một người hoàn toàn khác biệt. Đó là một cô gái khoảng 30 tuổi, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới, dốc dáng nở nang, gương mặt xinh đẹp, nhất là cái vẻ phong tình giữa hai hàng mi. E là nam tử có sống lưng cứng rắn nhất cũng phải cúi người. Dương Trù chỉ ngồi bên cạnh cô ta mà toàn thân khô khốc, nhưng mắt nhìn thẳng, không có dám liếc sang. Hầu gia để tan vợ đã mấy chục năm rồi, lâu nay chỉ để ý tới một vài nữ tử. Nhưng mà khổ nổi, nữ nhân này chính là một trong số đó. Tỷ tỷ có tiếng hát tuyệt diệu nhất Vạn Nguyệt Các ở Càn Đông Thành. Tô Diện cũng không có nhìn sang Dương Trù. Ánh mắt của Tô Diện vẫn không có rời khỏi gương mặt thiếu niên đối diện. Thiếu niên ngồi đối diện với cô, có mắt sáng mày kiếm, gương mặt như ngọc, chẳng khác nào là một công tử văn nhã trong tiểu thuyết thoại bản. Khổ nổi là gương mặt lạnh như băng. Tô Diện nhìn hắn đầy phong tình. Hắn nhìn Tô Diện vẻ mặt lạnh lùng. Bên hông của thiếu niên là một thanh trường kiếm, chỉ nhìn đã biết chất lượng bất phàm. Chỉ tiếc là đặt cạnh thiếu niên yếu ớt như khối mỹ ngọc này, chỉ như là một món đồ trang trí của công tử bột thôi. Bên cạnh thiếu niên có một ông lão. Mọi người trong hậu phủ đều nhận ra ông lão này, nhưng mà chưa có ai từng tiếp xúc, vì hàng ngày lão chỉ làm có một việc, đó là nuôi ngựa. Còn là chỉ có một con ngựa của Trấn Tây Hầu ăn. Có lẽ đã lâu lắm rồi, ông lão không có ngồi chung với nhiều người như vậy, tay chân luống cuống, ngồi một lúc dịch sang cái chỗ khác, sợ đụng phải thiếu niên thì bị mắng, lúc lại xoa tay, liếc trộm nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Ngắm vài lần cũng đã ghiền. Cuối cùng lại nhìn sang cái lão hầu gia mà mình hầu hạ. Từ khi mình lên xe ngựa, lão hầu gia nhắm mắt dưỡng thần, không có nói tới một câu. Cuối cùng tiếng ngáy khẽ vang lên, hóa ra đã ngủ rồi. Người cứ nhìn ta như vậy làm gì? Người đầu tiên mở miệng nói lại là thiếu niên đeo kiếm. Tô Diện che miệng cười. Công tử không có nhìn ta, sao lại biết ta đang nhìn công tử? Thế người có biết ông già bên cạnh ta luôn nhìn ngươi không? Thiếu niên đeo kiếm hỏi ngược lại. Con mắt của Tô Diện không buồn xê dịch. Đương nhiên là biết. Bạch Ly Lạc Trần như tỉnh khỏi giấc mộng, khẽ ho khan hai tiếng. Đừng có nói chuyện, ta không ngủ được. Lão già chăn ngựa rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vội vàng nói. Hầu gia, ngài gọi ta theo để làm gì? Ta còn phải chăn ngựa mà. Ngoài ta ra thì truy phong có ai cho nó ăn được đâu chứ. Mí mắt của Bách Lý Lạc Trần không buồn nhấc lên. Chính là vì truy phong đến cho nên mới mang người theo đấy. Một tiếng hí dài vang lên ở bên ngoài xe ngựa. Ông lão chăn ngựa mới trợn mắt. Đúng là âm thanh quen thuộc kia. Bên ngoài xe ngựa, một người trẻ tuổi cưỡi một con ngựa đen tuyền lao qua Kim Ngô Vệ, quay thẳng lên đầu. Hai tên phó tướng đang tán gẫu, người trẻ tuổi hơn nói với giọng khinh thường: "Nghe đồn Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần được tôn là sát thần cơ mà, dưới trướng có thất sát tướng, Cửu Phù Đồ, Thập Tam Ưng Kích, mỗi người đều là nhân vật một đấu dạng. Sao mà lần này mang theo không phải là đầu bếp thì là lão già, còn có một ả đào, một gã trai bao, đúng là nực cười." Vị lớn tuổi hơn lắc đầu: "Thất sát tướng, Cửu Phù Đồ mà ngươi nói là bao nhiêu chuyện năm trước rồi, đa số đã hy sinh trên chiến trường, còn lại thì cũng đã nhiều năm rồi, già thì cũng đã già, chết thì cũng đã chết, làm sao mà đi theo hầu gia được nữa. Nhưng mà những người mà Trấn Tây Hầu mang theo, ta thấy rất khó hiểu đó. Ngươi mà hiểu được, chẳng hóa ra ngươi là hầu gia sao?" Người trẻ tuổi cưỡi con ngựa đen, truy phong lướt qua hai cái vị phó tướng, hừ lạnh nói. Phó tướng lớn tuổi nhìn cái người trẻ tuổi kia, tướng mạo thì bình thường, gương mặt hoàn toàn không có thể nhớ nổi. Có điều trên người lại có một luồng khí thế khó tả, lập tức chèn ép hắn. Người trẻ tuổi không đợi hắn đáp lời, đã thúc ngựa tới bên thủ lĩnh dẫn quân. "Huynh đệ!" Người trẻ tuổi mỉm cười. "To gan, đây là Lan Gia Dương Điện Hạ, cứu hoàng tử của bệ hạ, quý nhân trong hoàng tộc họ Ly của Bắc Ly, sao mà ngươi dám gọi là huynh đệ, ngươi cũng họ Tiêu sao?" Phó tướng lớn tuổi quát lên. Tiêu Nhược Phong quay đầu sang, nhìn người trẻ tuổi như đang suy nghĩ. Người trẻ tuổi mới chắp tay nói: "Tại hạ Tiêu Lỗi Lạc, điện hạ phong thái hiên ngang, khiến cho người ta ngưỡng mộ." Hai vị phó tướng mới nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng: họ Tiêu thật kìa. Tiêu Nhược Phong mới mỉm cười, thái độ lại rất tốt: "Ngươi khá lắm, không được bằng ngươi rồi. Cái thằng nhãi này đúng là phách lối, sao mà Trấn Tây Hầu mang theo một thằng ngốc như vậy chứ?" Phó tướng trẻ tuổi bất bình. Tiêu Nhược Phong nhìn về phía trước đột nhiên nói: "Ta lại cảm thấy hắn khá giống một vị bằng hữu của ta. Thiên Khải Thành, Thanh Dương Phủ. Chắc bây giờ Lan Gia Dương Điện Hạ của chúng ta đã tới gặp Trấn Tây Hầu rồi." Thanh Dương Điện Hạ ngồi trong cái đình nghỉ mát, xung quanh là tiếng ca ríu rít. "Khởi bẩm Điện Hạ, theo tin tức đã đang trên đường về rồi." Người hầu mới cúi đầu nói. Thanh Dương khẽ gật đầu: "Đúng rồi, ta đã thấy khoảng một người đưa lên mấy hôm trước, đúng là kinh khủng." Người hầu suy nghĩ rồi mới trả lời: "Cũng chẳng có cách nào, dù sao người chúng ta muốn giết." "Được rồi, tuy ngươi và đại tổng quản đều nói với bản Dương, trên đời này không có ai mà bọn họ không giết được." Thanh Dương mới thở dài, nhưng bản Dương vẫn rất lo lắng, dù sao bên đấy còn có cả Tiêu Nhược Phong. "Điện hạ, xin cứ yên tâm, 900 dặm này chắc chắn là Bách Lý Lạc Trần không có thể đi hết, còn Tiêu Nhược Phong..." Người hầu ngẩng đầu lên: "Cũng thế thôi." Thanh Dương ngoắc cằm của một nữ nhân diễm lệ bên cạnh. "Ồ." Người hầu cúi đầu cười một tiếng: "Dù sao người sắp tiễn bọn họ lên đường chính là Ám Hà." Chương 239: Sát cơ tứ phía. "Ngươi nói có phải mấy lão già phát điên rồi không? Yêu cầu như vậy mà cũng dám nhận." Một người trẻ tuổi để ri mép đi tới, vuốt ve lưỡi đao trong tay, ánh mắt đầy suy tư. Bên cạnh là một nam tử cầm dù, dung mạo của nam tử kia khá tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, không có để ri mép. Gã ri mép thu đao, vuốt ve cái chòm râu, con mắt hiếp lại. "Ngươi không để ý sao? Lần này chúng ta phải giết Bách Lý Lạc Trần đấy. Đây là Trấn Tây Hầu, danh chấn thiên hạ. Năm xưa, ngay cả lão già kia cũng cực kỳ bái phục." "Ngươi sai rồi." Nam tử cổng dù dừng bước, lấy từ trong lòng ra một cái tờ giấy, mở ra đọc lướt qua. "Người mà bên trên bảo chúng ta giết, không chỉ có Bách Lý Lạc Trần, còn có Tiêu Nhược Phong." Gã ri mép mỉm cười: "Ta nhớ hắn, tiểu tiên sinh của học đường." Nam tử đeo dù thu hồi cái tờ giấy, bổ sung một câu: "Bắc Ly Lan Gia Dương." Chán ngắt, hợp tác với người như là ngươi, tuy là hoàn thành nhiệm vụ nhanh đấy, nhưng mà rõ là chán ngắt. Gã ri mép duỗi lưng một cái. Hai người đi tới bên rìa núi, cúi người nhìn xuống. Đội ngũ Kim Ngô Vệ mênh mông cuồn cuộn đang hộ tống một chiếc xe ngựa phóng nhanh về phía trước. Gã ri mép xoay tay phải, con dao hiện lên giữa ngón tay xoay tròn. Hắn mới đột nhiên dừng tay, chỉ vào kỵ sĩ mặc giáp nhẹ đi đầu: "Tiêu Nhược Phong." hắn là mấu chốt trong chuyện này. Đầu tiên là chúng ta phái 12 kiếm khách của Tô Gia phá tan mã trận, giết chết cái đám Kim Ngô Vệ không chịu nổi một đòn kia, ngăn cản Lan Gia Dương. Ngươi lên xe ngựa giết cái lão hầu gia, cuối cùng chúng ta hợp lực dây giết Tiêu Nhược Phong. Gã rìa mép giơ chủy thủ dạch nhẹ trước yết hầu, đơn giản dễ dàng, nửa canh giờ là xong. Yêu cầu lớn nhất của Ám Hà trong 30 năm qua, sao tới miệng của ngươi đơn giản như vậy chứ? Nam tử cổng dù nở nụ cười hiếm thấy. Gã rìa mép hiếp mắt, giết người xưa nay luôn là một chuyện đơn giản nhất. Nếu thật sự đơn giản như vậy, hắn có sống qua hôm nay không? Nam tử cổng dù hỏi. Thử một lần là biết thôi. Gã rìa mép nhún vai. Tiêu Nhược Phong thúc ngựa đi đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai phó tướng bên cạnh đã thở hồng hộc rồi. Bọn họ vốn là Kim Ngô Vệ, không có giỏi về hành quân, đi cả ngàn dặm đã mệt bở hơi tai. Không ngờ tới Càn Đông Thành rồi, Tiêu Nhược Phong lại không có buồn nghỉ ngơi chút nào, trực tiếp lên đường trở về. Tuy trong lòng của bọn họ cũng có oán hận, nhưng mà dù sao Tiêu Nhược Phong cũng là Dương gia, không ai dám nhiều lời. Nhưng mà Tiêu Nhược Phong càng đi càng nhanh, bọn họ sắp không có theo kịp nữa rồi. Phó quan lớn tuổi lau mồ hôi trên trán. Dương gia, bệ hạ cho thời hạn gấp rút như vậy sao? Cứ đi liên tục như vậy, e là mọi người đều không có chịu được rồi. Ngài cũng biết mà, tuy Kim Ngô Vệ của chúng ta ngày nào cũng thao luyện, chưa có bao giờ lười biếng, nhưng mà đây lần đầu tiên đi xa như vậy. Phó tướng nhỏ tuổi hơn sắc mặt trắng bệch, thậm chí không có nói nên lời. Qua ngọn núi nhỏ phía trước, chúng ta sẽ hạ trại. Tiêu Nhược Phong giơ roi chỉ đằng trước. Rõ. Phó quan lớn tuổi ngửa đầu uống một ngụm nước rồi mới vội vàng đi theo. Trong xe ngựa, Bách Lý Lạc Trần vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bốn người còn lại ngồi nghiêm chỉnh, không có ai nói gì. Người trẻ tuổi cưỡi con ngựa truy phong có vẻ mệt mỏi, ném ngựa cho Kim Ngô Vệ cũng chui vào trong xe. Đúng là mệt chết mất, quân đội hành quân lúc nào cũng liều mạng như vậy. Người trẻ tuổi lắc lắc cánh tay, làm cho ta mệt chết đi được. Bách Lý Lạc Trần mở to mắt, giơ tay dây dây huyệt thái dương. Tốc độ này là quân doanh dưới trướng của ta năm xưa thì sẽ bị xử trí theo quân pháp, quá chậm rồi. Nhưng mà đối với đám Kim Ngô Vệ, quen được cưng chiều thì rất hiếm thấy. Lan Gia Dương, Tiêu Nhược Phong đúng là biết cách trị quân, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã ép được bọn họ nghe lời. Người trẻ tuổi kia mỉm cười, hắn tự phi băng băng đằng trước, người phía sau dám không có đuổi theo sao? Bách Lý Lạc Trần cầm túi nước bên cạnh uống một hớp rồi mới nói, hắn dội dàng như vậy e là đã đoán được. Đoán được cái gì? Người trẻ tuổi hỏi. Lần này tới Thiên Khải Thành không phải chỉ đơn giản là đi đường. Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, yêu cầu hắn hộ tống đơn giản là vì có người muốn giết ta. Bách Lý Lạc Trần vừa nói xong, lông mày của nam tử tuấn tú đeo trường kiếm đột nhiên cao lại, sát khí đã bùng lên trên mặt. Ông lão chăn ngựa vẻ mặt khổ sở ai oán nhìn Bách Lý Lạc Trần, có lẽ trong lòng đang thầm trách cứ lão hầu gia, sao đã trên đường xuống Hoàng Tuyền rồi mà còn dẫn theo mình chứ. Dương Trù chuyên làm đồ ăn ngon lại không có hề sợ hãi nói, ai mà giết được hầu gia chứ. Tô Diện yêu kiều quyến rũ quan sát người trẻ tuổi có thể trò chuyện bằng vai phải lứa với hầu gia, thế nhưng gương mặt đó lại hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Sau khi nhìn một lúc, cô quay đầu đi, lại ngắm thiếu niên phong lưu tuấn tú kia. Người trẻ tuổi nhún vai, người ở Thiên Khải Thành đáng sợ vậy sao? Dừng lại, hạ trại đi. Hai phó tướng hét lớn, ghim cương ngựa đứng lại. Bọn họ đã thở hồng hộc rồi, không còn hơi sức. Nói xong mới lập tức nhảy xuống ngựa, dắt ngựa sang một bên. 500 Kim Ngô Vệ sau lưng đồng thời đã xuống ngựa, xe ngựa của Trấn Tây Hầu cũng dừng lại. Có người tới thông báo, hầu gia, đêm nay chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, sau khi bên kia dựng liều xong chúng ta sẽ phái người tới đón hầu gia. Đi đi, người trẻ tuổi nói, ban đêm gió rét, trong liều phải ấm áp một chút. Rõ. Hai phó tướng đứng một bên uống nước nghỉ ngơi. Người lớn tuổi quan sát bốn phía xung quanh đột nhiên nói, ngươi có thấy kỳ lạ không? Người trẻ tuổi ngửa đầu uống ba ngụm nước lớn rồi mới thở dài một tiếng, vẻ mặt hoang mang. Có chỗ nào mà lạ? Hình như là bọn họ không hề mệt mỏi. phó tướng lớn tuổi quan sát cẩn thận, phát hiện Kim Ngô Vệ đang hạ trại tại chỗ, ngay ngắn trật tự, động tác nhanh chóng. Ngoài vài người linh tinh ngã xuống đất co quắp, nhưng mà người còn lại có vẻ không có thấy mệt mỏi khi đi đường lâu ngày như vậy. Thuộc hạ của Lý Huynh đúng là lợi hại, phó tướng trẻ tuổi mới cảm thán. Dớ dẫn, thuộc hạ của ta ra sao mà ta không biết à? Lần này phụng lệnh chỉ đem 13 thuộc hạ theo, mấy cái gã đang nằm dưới đất đấy, chẳng phải còn lại là người của Tạ Đức nhà ngươi sao? Phó tướng Tạ Đức giật nảy mình. Ta cũng chỉ mang theo có 20 người thôi, trên đường ta còn tưởng những người khác là thuộc hạ của Lý Huynh chứ. Rốt cuộc là sao? Phó tướng trẻ tuổi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong đặt tay lên kiếm, nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Chương 240, Thu Đào Thối Lùi. Phó tướng tên là Tạ Đức, định tới báo cáo cái chuyện kỳ lạ này cho Lan Gia Dương, nhưng mà ngay khi hắn mới đi được có một bước, Tiêu Nhược Phong đột nhiên đặt tay lên trường kiếm bên hông, quát lớn, toàn quân đề phòng. Trong 500 Kim Ngô Vệ, ít nhất có 400 người đồng thời rút đao, mỗi người hai thanh ảnh đào lấp lóe. Mấy chục người còn lại ngơ ngác, còn chưa có kịp phản ứng lại, nhưng không có đợi bọn họ phản ứng, trong rừng cây hai bên bỗng vang lên tiếng xào xạc. Hơn 10 kiếm khách áo đen nhảy từ trong đó ra, lao vào đám người. Kiếm quang lạnh lẽo, có người lập tức đã bị thương gục xuống, Kim Ngô Vệ còn lập tức dùng đào đón đỡ. Dương gia! Giọng nói của Tạ Đức run rẩy, nắm chặt đao vào, đừng có để bị giết. Tuy ta biết Kim Ngô Vệ các ngươi đều là một loại kém cỏi, nhưng đã là nam nhi quân ngũ của Bắc Ly, không có nên bỏ mạng tại đây. Tiêu Nhược Phong như hoàn toàn không hề kinh ngạc trước cái vụ tập kích này, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện trong cái làn sương mù. Người trẻ tuổi vuốt ria mép mỉm cười nói, xem ra ngươi không có ngạc nhiên khi mà thấy chúng ta sao? Tiêu Nhược Phong cúi người, ta đã nghe danh các ngươi, Ám Hà. Người trẻ tuổi xoay ngón tay, một lưỡi dao xuất hiện trong tay của hắn, khóe miệng hắn nhếch lên. Tô gia, Tống Tán Sư. Tống Tán Sư, vậy chắc đồng bọn của ngươi cũng tới rồi. Tiêu Nhược Phong nheo mắt lại. Một người trẻ tuổi, che dù, đi từ phía khác ra, đứng từ xa, nhìn xe ngựa, nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì đó. Tống Tán Sư nhìn thanh kiếm trong tay của Tiêu Nhược Phong. Hạo Khuyết, hạng 8 trong thiên hạ danh kiếm, cũng là thanh kiếm chính khí đệ nhất thiên hạ. Ánh mắt chấp tán quỷ, chỉ liếc sang, trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng mà Tiêu Nhược Phong lại chú ý tới, lùi lại một bước, đề phòng cả hai đồng thời ra tay. Tổng Tán Sư phát hiện động tác của Tiêu Nhược Phong, lắc đầu nói, yên tâm đi, đồng bọn của ta chẳng có hứng thú với chuyện gì, chỉ có danh kiếm là hắn cực kỳ ưa thích. Hắn nhìn kiếm của ngươi cũng chỉ là nhìn thôi, đối thủ của ngươi chỉ có ta, hắn còn có chuyện khác cần làm. Tiêu Nhược Phong cúi đầu, hóa ra sát thủ Ám Hà nhiều lời như vậy sao? Không đúng, chấp tán quỷ đột nhiên nói. Tổng Tán Sư quay đầu sang, có chỗ nào không đúng? Chấp tán quỷ nhìn cái đám kiếm khách tù già xuyên qua Kim Ngô Vệ, chậm rãi nói, căn cứ theo tình báo, đối thủ của chúng ta là Kim Ngô Vệ của Thiên Khải Thành. Tuy bọn chúng được trang bị kỹ càng, nhưng mà vũ lực lại rất yếu, không có chịu nổi một đòn đâu. Không chịu nổi một đòn, nhưng hiện giờ bọn chúng không có yếu đến vậy chứ. Tổng Tán Sư nhìn sang, phát hiện tuy kiếm khách của Tô Gia có thần pháp quỷ dị, kiếm thuật âm độc, nhưng mà lại bị phản kháng cực kỳ mãnh liệt. Những Kim Ngô Vệ kia, ai nấy cầm song đao, dũng mãnh lạ thường, không những là né tránh được kiếm pháp quỷ dị của sát thủ, mà còn phòng thủ nghiêm ngặt xung quanh xe ngựa của Trấn Tây Hầu. Kiếm khách Tô Gia nhanh chóng đã bị đẩy lùi rồi, không có làm gì được phòng ngự như thành đồng vách sắt kia. Trong xe ngựa, Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần khẽ gật đầu. Quả nhiên, cái tên Tiêu Nhược Phong này đã chuẩn bị từ trước. Đây không phải là Kim Ngô Vệ. Tổng Tán Sư nhíu mày nói, dọc đường hắn đã lén lút thay người sao? Đúng, bọn họ là Hổ Bí Lan dưới trướng của Tiêu Nhược Phong ta. Tiêu Nhược Phong mới nhảy lên, Hạo Khuyết kiếm trong tay lóe lên sắc bạc, xuất kiếm chém về phía Tống Tán Sư. Tống Tán Sư mới dùng cánh tay, một lưỡi dao nhỏ ngăn cản trường kiếm của Tiêu Nhược Phong. Ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Được rồi, để ta xem cái thứ đệ tử đắc ý nhất của Lý Trường Sinh có bản lĩnh lớn đến đâu. Tiêu Nhược Phong âm thầm kinh hãi, sát thủ này trông thì ngã ngớn, nhưng mà lưỡi đao kia hung ác dị thường, tốc độ phản ứng và căn cơ nội công của hắn đều không thể coi thường, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Còn chấp tán quỷ ở bên cạnh, theo như lời đồn còn đáng sợ hơn một chút. Đừng có thất thần. Tổng tán sư gầm lên một tiếng, dao găm lướt qua trước ngực của Tiêu Nhược Phong. Trường kiếm của Tiêu Nhược Phong rung một cái, phẫn nộ quát: Hạo Khuyết! Hạo Khuyết là tên kiếm, cũng là kiếm khí. Tiêu Nhược Phong điểm mũi chân, kiếm khí bùng lên trong phạm vi ba trượng. Tổng tán sư mới cười lạnh, nhanh chóng né tránh kiếm khí, cả người lẫn dao đã lao tới. Hắn khác với võ giả bình thường, như là một con hung thú, còn lưỡi dao trong ngón tay chính là cái móng vuốt của hắn. Tô Mộ Vũ, tiếp theo nên làm thế nào đây? Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận xem. Tổng tán sư giơ dao vạch một cái lên Hạo Khuyết kiếm, sau đó mới cúi người, tay trái xuất chưởng đánh về phía Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong dậm chân lao vút đi, sau đó mới nhảy lên cao, trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên dung mạnh, giáng thẳng xuống. Kiếm khí mạnh mẽ, có khí thế bể nghệ thiên hạ. Kiếm pháp hay lắm, chấp tán quỷ đột nhiên mở miệng nói. Người rảnh rỗi quá rồi. Tổng tán sư thối lui đến bên cạnh hắn, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nơi hắn vừa đứng đã quá thành một cái hố to. Tiêu Nhược Phong không có hề dừng lại, tiếp tục nâng kiếm chém tới. Chấp tán quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó cây dù đang mở đột nhiên thu lại, chấp tán quỷ mới điểm nhẹ mũi chân. Không tốt. Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng, mới dỗ dàng thu kiếm rút lui một bước. Sau đó chấp tán quỷ lướt qua bên cạnh hắn, lao thẳng tới xe ngựa. Đánh lạc hướng sao? Tiêu Nhược Phong dỗ dàng xoay người, nhưng đã bị một chưởng chặn lại. Chơi tiếp nào. Tổng tán sư cười lạnh nói. Thân hình của chấp tán quỷ như gió táp, nhanh chóng lao tới trận địa như cái thùng sắt kia. Lui ra! Hắn hạ giọng nói, tất cả kiếm khách của Tô gia lập tức lùi lại phía sau. Chấp tán quỷ đạp lên đỉnh đầu của một kim ngô vệ, sau đó lướt thẳng tới xe ngựa. Dọc đường có nhiều kim ngô vệ rút đao định ngăn cản, nhưng mà thậm chí không có chạm tới góc áo của hắn. Sát khí tới gần. Trong xe ngựa, người trẻ tuổi với gương mặt phổ thông đột nhiên ngẩng đầu lên. Ra sao? Bách Lý Lạc Trần hiếp mắt lại, như cầu vồng vạch ngang mặt trời. Người trẻ tuổi trả lời. Ồ, nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt. Người, đi đi. Bách Lý Lạc Trần mở mắt, nhìn thiếu niên như khối ngọc kia. Thiếu niên mới lập tức hành động, rút kiếm, lao ra ngoài xe ngựa. Những người còn lại vẫn ngồi ngay ngắn như lúc đầu. Chỉ có cô nàng Tô Diện đầy quyến rũ là luôn nhìn theo. Làm càn hả? Bên ngoài xe ngựa, thiếu niên như ngọc quát một tiếng như long trời lỡ đất. Hai thanh kiếm va chạm, thiếu niên ngã về xe ngựa, khóe miệng đã rỉ máu. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Sát thủ cầm dù đột nhiên lui lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc tới đôi chút, lùi lại năm trượng. Sao vậy? Tống tăng sư hỏi. Lui! Sát thủ cầm dù không có dừng lại, tiếp tục lao đi. Chương 241 Tam đao nhi hành. Tiêu Nhược Phong thu kiếm đi tới bên cạnh xe ngựa, hạ giọng nói, đã quấy nhiễu hầu gia rồi. Bách Lý Lạc Trần giọng điệu bình tĩnh. Đối phương là ai? Là sát thủ của Ám Hà. Tiêu Nhược Phong trả lời. Ám Hà, ta từng nghe cái tên này rồi. Bách Lý Lạc Trần lạnh nhạt nói. Trong xe ngựa, rốt cuộc sắc mặt của những người khác cũng có biến hóa. Thiếu niên cầm kiếm điển trai, rốt cuộc nôn hết cái máu tụ trong ngực, lao vết máu trên miệng. Kiếm thuật của người vừa rồi, ta chỉ đỡ được có một kiếm. Một kiếm là đủ rồi. Bách Lý Lạc Trần vỗ vai của hắn, đôi khi sinh tử chỉ là chuyện một kiếm. Hầu gia nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi thu xếp cái chuyện tiếp theo. Tiêu Nhược Phong nói. Lan Gia Dương điện hạ. Bách Lý Lạc Trần đột nhiên nói, hầu gia có chuyện gì? Tiêu Nhược Phong dừng bước, những người này là lính của ngươi sao? Bách Lý Lạc Trần hỏi, coi như là vậy, từ khi mà bọn họ gia nhập Kim Ngô Vệ đã được ta lựa chọn bồi dưỡng. Tiêu Nhược Phong trả lời, không tệ, có tên không? Hổ Bi Lan. Được, lần này Tiêu Nhược Phong bắt đầu quan sát chiến trường, phát hiện sau cái trận hỗn chiến vừa rồi, mười mấy sát thủ của phe địch vẫn mang đi một vài sinh mệnh của Kim Ngô Vệ. Một số người đang thu dọn thi thể, không ít người lao nước mắt. Đám Kim Ngô Vệ bình thường coi đây là một chuyến đi bình thường, không có gì khó khăn. Không ngờ chỉ trong một thời gian một nén hương mà lại phải đi qua cái lằn ranh sinh tử. Phó tướng trẻ tuổi tên Tạ Đức không có để ý tới phó tướng nhiều tuổi ngăn cản, đi tới bên cạnh Tiêu Nhược Phong. Dương gia, xin nói rõ ra đi, rốt cuộc chuyến đi lần này nguy hiểm tới mức nào, cũng tiện cho huynh đệ của chúng ta chuẩn bị. Không cần phải chuẩn bị gì cả, chúng ta ở ngoài sáng, đối phương trong tối, đối phương muốn giết người, chúng ta cần bảo vệ, cũng như lần trước thôi, luôn luôn đề phòng, phi ngựa không dừng, sớm về Thiên Khải Thành. Tiêu Nhược Phong trả lời. Tạ Đức do dự một chút, không có nói gì. Tiêu Nhược Phong mới vỗ vai của hắn. Đã theo quân đội thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Đức hạ giọng nói, ta gia nhập Kim Ngô Vệ đã 3 năm, tới năm nay mới lên làm phó tướng. Người trong nhà luôn tự hào về ta, ta không có muốn chết ở đây đâu. Ngươi, tòng quân là gì điều gì? Tiêu Nhược Phong mới đột nhiên hỏi, Tạ Đức cúi thấp đầu không có nói gì. Trong lòng của hắn đang sợ hãi, nhất là trận chiến vừa rồi. Đám sát thủ kia xuất quỷ nhập thần, hắn thậm chí không có dũng khí rút kiếm. Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa, e là mình không có được may mắn như vậy rồi. Là để ra trận giết địch sao? Tiêu Nhược Phong nói xong, nhìn Tạ Đức một hồi lâu, không có thấy hắn trả lời, không khỏi lắc đầu. Xem ra không phải rồi, đó là vì Kim Ngô Vệ không cần ra trận giết địch, chỉ cần ngồi ở trong hoàng thành, trật tự yên ổn, an toàn nhất mà thăng cấp cũng nhanh nhất. Thế nhưng ngươi đã quên rồi, Kim Ngô Vệ không phải là không cần ra trận giết địch. Khi mà hoàng thành bị tấn công, các ngươi sẽ là phòng tuyến cuối cùng. Tạ Đức trong lòng kinh hãi không thôi, không có biết Tiêu Nhược Phong nói vậy là có ý gì trả lời. Bắc Ly Quốc, lực cường thịnh, bệ hạ liêm chính thương dân, làm sao mà Thiên Khải Thành bị tấn công được chứ? Bên ngoài không có đánh vào được, từ bên trong đánh ra thì sao? Tiêu Nhược Phong nói đầy ẩn ý. Cố gắng sống sót đi, nếu ngươi mà đi qua quãng đường sinh tử này mà vẫn sống sót, như vậy á, lần sau ngươi sẽ có cơ hội hơn hẳn cái đám đồng bọn an nhàn sung sướng ở trong hoàng thành. Trong xe ngựa, người trẻ tuổi cái tướng mạo bình thường đang dẫn khí chữa thương cho thiếu niên tuấn tú. Sau thời gian một nén nhang, sắc mặt thiếu niên tuấn tú từ vẻ tái nhợt lúc đầu dần khôi phục lại sắc máu. Hắn phun ra một hơi trọc khí nói, đa tạ, uống một ngụm rượu có thể giúp khí huyết lưu chuyển tốt hơn. Người trẻ tuổi đưa cái bình rượu sang. Thiếu niên tuấn tú nhìn thoáng qua, do dự một chút rồi mới lắc đầu. Cảm ơn. Người trẻ tuổi thu hồi cái bình rượu, tự uống một ngụm cười nói, không có lừa ngươi nữa. A thần có bệnh thích sạch sẽ, ngươi vừa cho vào miệng uống, làm sao mà người ta uống được chứ? Bách Lý Lạc Trần cười nói, sao phải để ý nhiều như vậy? Người trẻ tuổi nhún vai, vị huynh đài này có thể cho ta uống một ngụm không? Dương đầu bếp đột nhiên nói. Người trẻ tuổi nhìn Dương Trùng một cái, mặt mày bóng loáng, lông mũi lộ ra ngoài. Hắn sừng sốt nhướng mày, dắt cái bình rượu vào eo rồi bịch lại. Uống xong rồi, lần sau nha. Lão chăn ngựa mới dán cửa xe, nhìn ra bên ngoài cảm thán, chết mất không ít người. Đây mới là bắt đầu thôi. Người trẻ tuổi vỗ bình rượu của mình, có lẽ đây chỉ là một đợt thăm dò. Chiêu treo đầu dê bán thịt chó của Lan Gia Dương đỡ được một lần, lần sau có được nữa không chứ? Thỏ khôn có ba hang, Lan Gia Dương sao lại chỉ có một chiêu này? Bạch Lý Lạc Trần mỉm cười, chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi tình hình thôi. Cách đó dài dặm, hai sát thủ đi song song, hoàn toàn ngược lại với đội ngũ này. Bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Đây không phải là tác phong của ngươi mà. Giết một lần không được thì giết thêm một lần nữa. 16 kiếm khách không đủ thì bảo tổng đường á phái thêm 16 người nữa. Tổng tán sư nói không có dứt miệng. Chấp tán quỷ im lặng không có nói gì, đi được một dặm mới lên tiếng. Trước khi xuất phát, gia chủ có lệnh cho ta. Cái gì? Tổng tán sư hỏi. Một đòn không thành, rút lui. Chấp tán quỷ trả lời. Hai người đi xuyên qua cái rừng cây, ở phía trước là một cái hồ lớn, bên hồ có ba người đang đứng. Người chính giữa râu tóc bạc trắng, dốc dáng cực kỳ khôi ngô. Chống thanh đại khảm đao, sống đao vàng kim dưới đất, khí thế bất phàm. Tô Mộ Vũ, Tô Sương Hà. Người kia mới trầm giọng nói, ai cũng nói các ngươi là sát thủ lợi hại nhất của Tô gia thế hệ này, sao mà lại thất bại dễ dàng như vậy? Ây da, ta tưởng là ai chứ? Tổng tán sư Tô Sương Hà đang định mở miệng thì đã bị Tô Mộ Vũ giơ tay ngăn cản. Tô Mộ Vũ cúi đầu, Tạ Tam gia. Đao khách được gọi là Tạ Tam gia nhấc cái thanh đao dưới đất cổng lên dài. Tống Đường biết nhiệm vụ lần này gian khổ, sợ cái đám tiểu bối các ngươi không có làm được, cho nên phải ta tới. Các ngươi trở về Tổng Đường nhận lệnh, chịu phạt đi. Ta muốn biết đây là mệnh lệnh của Tổng Đường hay là mệnh lệnh của Tam Thúc Ngài. Chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, có cái gì khác nhau? Tạ Tam gia nhíu mày. Thế thì chúc Tam Thúc chiến thắng trở về. Tô Mộ Vũ kéo Tô Sương Hà vẫn là còn muốn mở miệng khiêu khích, đi xuyên ba người lao về phía trước. Chuyện của Tô gia chúng ta, Tạ gia làm gì có tư cách nhúng tay vào? Tô Sương Hà căm hận bất bình. Tạ Tam gia là cao thủ đệ nhị Tạ gia, gần với gia chủ, không có cần phải tranh cãi với hắn. Hơn nữa, ý của gia chủ, chuyện này chẳng có khác nào củ khoai lang nóng trong tay. Chúng ta ra tay là vì có đại gia trưởng ra lệnh, nay có người chịu nhận thai, thế thì dứt choãng đi. Tô Mộ Vũ nói, giết Bách Lý Lạc Trần đấy, đây là một chuyện dương danh thiên hạ. Sai, không phải là dương danh thiên hạ, mà là trở thành cái đích chung cho người trong thiên hạ. Chương 242, kề dài chiến đấu. Bầu trời vừa lộ ra một chút ánh nắng, đội ngũ của Kim Ngô Vệ khổng lồ đã nhổ trại xuất phát. Cầm đầu là hai phó tướng một trẻ một già, ánh mắt của phó tướng trẻ tuổi đã thay đổi. Điện hạ nói gì với ngươi, sao mà ta cảm thấy sau một đêm mà ngươi có vẻ tràn ngập đấu chí? Không, phó tướng trẻ tuổi hung hăng dung roi ngựa, ta chỉ cảm thấy điện hạ nói đúng, chuyện đã tới nước này, sống sót mới là quan trọng nhất. Trên ngọn núi xa xa, lão già khôi ngô cầm đao, ánh mắt lạnh lùng. Có đuổi theo không? Phái 10 đệ tử của Tạ gia bám theo, thi thoảng quấy nhiễu một chút là được rồi. Sau khi qua Long An quận là chỉ có con đường lớn, không tiện ra tay. Vậy thì ra tay tại Long An quận đi, nhưng mà đừng có ra tay với đám người này. Ý của Tam gia là sao? Tô gia ý vào đại gia trưởng họ Tô mấy năm qua quá kiêu ngạo rồi, không có để Tạ gia chúng ta vào trong mắt, cũng không có để Mộ gia trong mắt. Lão già cao to quay người, một nam tử mặc đồ trắng từ trên xuống dưới, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò, đột nhiên xuất hiện tại đó. Nam tử kia xuất hiện rất là đột ngột, toàn thân toát ra khí tức âm u quỷ dị, khiến cho người ta không có thoải mái. Tạ Tam gia, đêm qua nhân lúc chôn thi thể, có 7 người đã lặng lẽ rời đội ngũ rồi. Giọng nói của nam tử kia trầm trầm. Nam tử bên cạnh lão già khôi ngô hiếp mắt. Mộ gia, Mộ Âm Chân. Âm Chân là cao thủ truy tung giỏi nhất của Mộ gia thế hệ này, nếu không có hắn có lẽ chúng ta sẽ trúng kế thật. Ông lão khôi ngô cười nói, chắc chắn trong đội ngũ có một người là cao thủ dịch dung, Tạ Tam gia đừng có nhận lầm. Mộ Âm Chân nhắc nhở, yên tâm đi, Long An quận sẽ là chỗ chôn thay của bọn họ. Lão già khôi ngô vuốt ve thanh đao trong tay. Long An quận, quán trọ Đông Lai. Một nhóm thương nhân từ trên xe ngựa bước xuống, một thương phúc hậu ăn mặc hoa lệ dẫn theo một cô gái xinh đẹp nở nang và một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú ngồi xuống một cái bàn. Còn lại hai người trẻ tuổi tướng mạo bình thường, một gã cao to thô kệch, một ông lão lưng còng ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Đúng là thiếu niên tuấn tú, ngắm thế nào cũng không chán. Mỹ nhân đẩy đà giơ tay chống cằm nhìn cái thiếu niên gương mặt trắng trẻo bên cạnh, ánh mắt chứa chan tình cảm. Nhưng mà thiếu niên lại coi như không có thấy mỹ nhân, chỉ thấy người trong quán trọ chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó lại có một số người khác đi vào, gọi đồ ăn thức uống, bình thường tới không có thể bình thường hơn. Thương nhân phúc hậu ho khan một tiếng, gọi chút đồ ăn đi. Gã cao to thô kệch nhìn cái thực đơn treo trên tường, càng nhìn càng nhíu mày, cuối cùng không có nhịn được mắng. Cái chỗ rách nát này làm thực đơn chả có ra sao cả, chẳng có món nào mà ăn được, chúng ta đi thôi. Hắn mới đứng dậy, sau đó có một tiểu nhị cầm khăn lông màu trắng giơ tay ẩn hắn xuống. Quý khách đừng có vội, thực đơn dán trên tường chỉ cho khách khứa bình thường xem thôi. Nhưng ta thấy các vị là khách quý, đương nhiên có thực đơn chiêu đãi khác. Tiểu nhị mỉm cười. Ồ, món gì? Gã cao to quát. Ốc khỉ ăn sống nha. Tiểu nhị vẫn mỉm cười. Ốc khỉ hả? Khỉ gì? Gã cao to sửng sốt. Đương nhiên là trấn Tây Hầu rồi. Tiểu nhị hất khăn tay, đánh thẳng vào thương nhân Phúc Hậu bàn bên cạnh. Thiếu niên tuấn tú lập tức rút thanh trường kiếm đặt trên bàn, chém thẳng tới, nhưng đã bị chiếc khăn kia quấn lấy. Thiếu niên mới nhẹ nhàng hất lên, ghim thanh trường kiếm trên tường. Đã nói đừng có làm trò mèo, cứ đánh thẳng tay có phải hơn không? Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh đứng dậy, giơ quyền đánh thẳng tới. Đến đây, nhanh cho xong đi. Tiểu nhị đã bị quyền phong chấn cho bay ngược 7 trượng. Trong quán còn lại 5 bàn, 16 vị khách đồng thời rút đao giấu ở trong tay áo ra. Tổng cộng là 16 thanh, tất cả đều là đao, không có kiếm. Đổi nhóm khác rồi sao? Người trẻ tuổi nhìn lướt qua. Một người trẻ tuổi khác nắm lấy mặt của mình, xé mặt nạ da người ra, ném lên bàn. Tô gia đã đi rồi, lần này là ám hà Tạ gia sao? Lan gia Dương Điện Hạ thật là tinh tường. Một giọng nói phóng khoáng vang lên, lão già cao to tóc trắng đạp cửa đi vào, tay cầm một thanh đại đao, sống đao vàng kim cực kỳ bắt mắt. Tiêu Nhược Phong chạm tay lên kiếm, hạ giọng nói, người này khó đối phó. Bây giờ các ngươi chưa có tư cách nói là khó hay dễ. Tiểu nhị ném cái khăn trong tay, lấy từ trong tay áo ra hai thanh miêu đao dài nhỏ, đánh tới ta trước đã. Thường nhân Phúc Hậu lột cái mặt da người, hạ giọng mắng, đeo cái mặt nạ này rõ là khó chịu. Mỹ nhân Nở Nang bên cạnh cũng nhướng mày. Hầu gia, ngài nói vậy là không có được rồi. Mặt nạ da người do Tô Diện ta chế tạo là nổi danh thoải mái, dễ chịu trong cái nghề này đấy, thông thoáng thư thích. Ngài nói vậy là hỏng chuyện làm ăn của ta rồi. Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, ta chỉ nói là tâm lý thôi, không có liên quan tới tay nghề của Tô cô nương. Tiểu nhị trong quán thấy hai người họ thản nhiên trò chuyện, không có để ý tới mình, không khỏi tức giận, ho khan hai tiếng. Hai vị hình như là bây giờ không phải lúc liếc mắt đưa tình đâu. Tô Diện liếc mắt nhìn hắn, không nói một câu. Nhưng Dương Trừ lại nhìn chằm chằm vào Bách Lý Lạc Trần. Đi đi. Bách Lý Lạc Trần thở dài, đã lâu không có thấy đào pháp của ngươi rồi. Dương Trừ gật nhẹ đầu, bước lên phía trước một bước, nhìn tiểu nhị nói, ngươi dùng đao, ta cũng dùng đao. Đao đâu? Tiểu nhị khẽ nhíu mày. Dương Trù cầm cái túi sách vẫn mang theo bên người, đột nhiên kéo một cái, ánh bạc lóe lên, bảy lưỡi đao lớn nhỏ đã bất đồng cắm trên cái bàn trước mặt của hắn. Tiểu nhị cúi đầu nhìn qua, khẽ nhíu mày. Bảy con dao phai sao? Đúng, trong hậu phủ ta dùng chúng làm tiệc thịt trâu cho bọn họ, có thể là cắt cả một con trâu lớn đó. Dương Trù khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói, người giang hồ bình thường thấy người trước mắt này lấy bảy con dao phai ra đánh nhau chắc là cảm thấy rất là buồn cười. Thế nhưng tiểu nhị cầm song đao kia lại không có cười nổi, vì hắn là người hiểu đao, cho nên cũng hiểu mấy con dao trước mặt của mình. Phá Quân, Liêm Trinh, Lộc Tồn, Văn Khúc, Cự Môn, Vũ Khúc, Tham Lan, đây là thất tinh đao, người họ Dương sao? Tiểu nhị lùi lại phía sau một bước. Dương Trù mới sửng sốt, ngươi nhận ra bảy con dao này sao? Ngày trước trong Phá Phong Quân có một bếp trưởng, chỉ là phụ trách nấu nướng chứ chưa có bao giờ ra trận giết địch. Nhưng mà có một lần phía sau doanh trại đã bị người khác đánh lén, hắn đã cầm bảy cái lưỡi đao ra tay gọt thủ lĩnh của kẻ địch thành cái bộ xương. Sau đó mọi người mới biết hắn là một trong thất sát của trấn Tây Hầu, tên là Dương Tuyệt. Tiểu nhị chậm rãi nói. Dương Trù mới gật nhẹ đầu, giơ tay rút cái thanh Phá Quân đao lớn nhất ra. Đúng vậy, ông ấy là cha của ta đấy. Chương 243, dao làm bếp thất tinh. Dương Trù cầm thanh Phá Quân chém thẳng xuống, tiểu nhị không có thể yếu thế, dùng song đao nghênh đón. Tuy Phá Quân đao của Dương Trù khí thế bất phàm nhưng có vẻ cồng kềnh, khi mà nhấc lên không có được linh hoạt. Ngược lại, song đao của tiểu nhị nhẹ nhàng, mau lẹ, nhanh chóng chiếm thượng phong. Thất sát tướng sao? Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng. Dương Trù thủ lui sang một bên, đột nhiên quét ngang thanh Phá Quân đao, hất văng 6 thanh đao khác lên. hắn đã cắm phá quân đào xuống đất, nắm lấy tham lang đào dài và hẹp, tiện tài hất lên, đánh văng hai cái thanh miêu đào của đối thủ. Tiếp đó, hai tay mới cùng múa lên, một đào ném lên rồi đón lấy đào khác, va chạm thanh thúy không có ngừng vang lên. Ngoài phá quân đào, bảy lưỡi đào khác trùng trùng điệp điệp trên tay của hắn, biến ảo khó lường, đánh cho tiểu nhị liên tục thối lùi, chỉ có nước chống đỡ thôi. Giàu không tệ, lão già khôi ngô trầm giọng tán thưởng, gã trung niên đứng bên cạnh, cao mài. Chỉ có khôi lỗi thuật của ám hà và thập bát đao trận của Tô Gia mới có thủ pháp linh hoạt như vậy chứ. Sao mà lại tách ám hà và Tô Gia ra? Lão già cao to mới lạnh lùng nói, gã trung niên mới vội vàng cúi đầu. Tam gia thứ lỗi là Tạ Hà lỡ lời. Thân là một trong những người đứng đầu của Tạ gia, Tạ Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn những người trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán. Tiểu nhị kia đã coi là sát thủ hạng 2 trong ám hà. 16 đao khách Tạ gia còn lại trong sảnh là hạng 3. Gã trung niên bên cạnh lão đã đắm chìm trong trảm hồn đao pháp của Tạ gia nhiều năm, là cao thủ hạng nhất. Lại thêm mình, vốn tưởng thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng mà vũ lực của gã đầu bếp kia không có bắt mắt này thể hiện, e rằng những người có lẽ không có dễ đối phó rồi. Bách Lý Lạc Trần tuy được gọi là sát thần, nhưng mà ông nổi danh với năng lực dẫn quân sát phạt quyết đoán, võ nghệ trên sa trường cực kỳ xuất chúng, nhưng mà về phần võ công khó mà sánh được với người trong giang hồ. Thiếu niên tuấn tú cầm kiếm chắc đã bị trọng thương chưa lành, miễn cưỡng có sức đánh một trận không đáng ngại. Cô gái tên là Tô Diện vừa nói chuyện có vẻ tinh thông thuật dịch dung, chắc không có thành vấn đề. Còn Lan Gia Dương Tiêu Nhược Phong tuy mới chừng đó tuổi đã lên tới tiêu giao thiên cảnh, đúng là khiến cho người khác kinh hãi thán phục, nhưng mà chưa chắc đỡ được đau của mình. Hai người còn lại, người trẻ tuổi trông là bình thường kia, tuy nằm trong hiểm cảnh mà dáng vẻ không có hề để tâm, e là không có yếu hơn Tiêu Nhược Phong bao nhiêu, nhưng mà chế ngự hắn cũng không phải là vấn đề gì lớn. Còn lão già chăn ngựa kia, lão già mà đột nhiên đứng dậy, xoay người, nhìn 16 đào khách phía sau thở dài. Hầu gia, ta đã rất già rồi. Bạch Ly Lạc Trần mỉm cười, ta lớn hơn người có một tuổi, ta còn chưa có nói là mình già. Trong 16 đào khách, có một người bước ra nhìn ông lão. Chẳng lẽ ngươi cũng là thân thích của Thất Sắc Tướng sao? Ngươi vừa rồi nói mình là con trai của Thất Sắc Tướng, ta thấy tuổi của ngươi chắc cũng phải là cha của Thất Sắc Tướng rồi. Tiếng cười ha hả vang lên, tuy nói không có thể trong mặt mà bắt hình dong, nhưng mà ông lão này vẻ mặt tang thương, sống lưng cong cong, đúng là không có giống cao thủ thâm tàng bất lộ. Tiêu Nhược Phong nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, ngươi thấy sao? Ta ở hầu phủ đã mười mấy năm, đã được chứng kiến đao công của Dương Trù, giết trâu không thành vấn đề, giết người chắc cũng thế. Nhưng mà ông lão này đúng là chỉ biết chăn ngựa thôi. Người trẻ tuổi cười nói, Tiêu Nhược Phong hiếp mắt lại. Ở mười mấy năm sao? Ngay lúc này, Bách Lý Lạc Trần ho khan một tiếng. Chăn ngựa nhiều năm như vậy, không thấy chán à? Ông lão mới nhếch miệng, ta vốn là người chăn ngựa mà. Thủ lĩnh của đám đào khách Tạ gia vừa bước lên nâng thanh trường đao trong tay. Ngươi già như vậy rồi, chắc đã sống đủ rồi, chết cũng không có lỗ đâu. Ngươi còn chưa sống tới tuổi của ta, làm sao mà biết ta không có muốn sống thêm mấy năm? Ông lão vẫn cúi thấp đầu khom lưng. Nhưng mà ta đã giết không ít người. Đào khách Tạ gia cười lạnh một tiếng. Được bao nhiêu? Ông lão mới đột nhiên nhướng mày nhìn hắn một cái, chỉ trong chớp mắt, khí thế đột nhiên thay đổi. Đao khách Tạ gia âm thầm kinh hãi, hắn đã từng giết không ít người cho ám hà, bản thân vốn là một người mang lệ khí rất nặng. Thế nhưng ông lão kia nhìn một cái khiến trong lòng hắn phát lạnh. Cái nhìn đó không chỉ là sát khí mà khiến cho hắn lạnh toát. Đó là cảm giác hờ hững đối với sinh mạng sau khi mà giết rất nhiều người. Ông lão nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn 15 người khác, giơ ngón tay chỉ bọn họ, ngoắc một cái. Các ngươi cùng lên đi. Thú vị. Người trẻ tuổi ngồi cạnh Tiêu Nhược Phong, ánh mắt sáng bừng lên. Sắc mặt thủ lĩnh của đám đào khách Tạ gia rất trịnh trọng. Xin hỏi họ tên của tiền bối. Muốn hỏi lai lịch của ta sao? Cái lưng còng của ông lão đột nhiên ưỡng thẳng. Ông lão nhìn hắn một cái, sau đó nhìn 15 người khác, giơ ngón tay chỉ bọn họ, ngoắc một cái.